Vết máu thứ hai. Một buổi sáng của mùa thu trong căn hộ của chúng tôi xuất hiện hai người nổi danh khắp châu Âu. Người thứ nhất mũi cao, mắt diều hâu, có cái nhìn trịch thượng, trông nghiêm khắc và kiêu kỳ. Đó là huân tước Bellinger, người hai lần giữ chức thủ tướng. Người thứ hai tóc đen, hơi thấp, có khuôn mặt cân đối. Người ông toát ra một vẻ lịch thiệp trang nhã, đó là Chiloni, bộ trưởng đặc trách các công việc của châu Âu. Hai vị khách ngồi cạnh đi văng, đôi tay gầy gò của thủ tướng bóp chặt lấy cái cán rủ. Ông ta hết nhìn hôm, lại nhìn tôi, buồn rầu và lo ngại. Bộ trưởng đặc trách các công việc châu Âu thì gầy gầy những đồ trang sức trên dây đồng hồ. Ông hôm, tôi đã bị mất cắp, tôi báo cho thủ tướng và ngài muốn gặp ông. Ông không báo cảnh sát sao? Không, thủ tướng lên tiếng, không báo và sẽ không báo. Báo cho cảnh sát nghĩa là công bố sự việc mà chúng tôi muốn né tránh việc này. Vì sao thưa ngài? Tài liệu quan trọng tới mức nếu công bố nó thì có thể dẫn đến một cuộc xung đột có tính quốc tế. Có thể nói rằng vấn đề chiến tranh, hòa bình phụ thuộc vào tài liệu này. Nếu đi truy tìm và không giữ bí mật thì không nên truy tìm. Tôi hiểu. Còn bây giờ, ông Chiloni, tôi sẽ biết ơn ông nếu ông kể cho tôi nghe tài liệu bị mất đó, mất trong trường hợp nào. Đó là bức thư của quốc vương nước ngoài đến cách đây 6 ngày. Bức thư có ý nghĩa hệ trọng đến nỗi tôi quyết định không cất nó trong cái tủ chống cháy của chính phủ. Chiều đến tôi mang nó về nhà, cất trong cái cháp, đặt ở trong phòng ngủ của tôi. Cháp này chuyên dùng để cất giữ những tài liệu quan trọng. Chiều hôm qua lá thư vẫn nằm ở đấy. Khi mặc quần áo đi ăn trưa, tôi lại mở cháp ra và tài liệu vẫn còn nguyên. Thế mà sáng nay nó biến mất. Suốt đêm cái cháp được đặt ngay cạnh giường, trên bàn rửa mặt của tôi. Tôi ngủ rất tỉnh, vợ tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều thề rằng không một ai vào phòng ban đêm. Ông ăn tối lúc mấy giờ? 7:30. Ông đi ngủ khi nào? Nhà tôi đi xem hát. Tôi chở cô ấy gần 12 giờ. Chúng tôi đi vào phòng ngủ. Nghĩa là trong khoảng gần 4 giờ đồng hồ. Cháp không được ai bảo vệ. Không một ai được phép vào phòng ngủ. Ngoài nữ hầu phòng, người hầu và vợ tôi. Tuy nhiên cả hai người này đều là những gia nhân đáng tin cậy. Hơn nữa họ không hề biết trong cháp đựng thứ gì. Ai biết có lá thư này? Trong nhà tôi không một ai biết. Thế nhưng bà nhà biết chứ? Không, thưa ông. Sáng hôm nay, khi không tìm thấy lá thư, tôi cũng không nói gì với nhà tôi. Thủ tướng gật đầu tán đồng. Tôi biết, ông luôn có một ý thức trách nhiệm rất cao. Trong công việc này, ý thức đó còn cao hơn và ngay cả với gia đình. Ông bộ trưởng cúi chào. Thật vậy, thưa ông. Sáng hôm nay tôi không hề nói một lời về lá thư với nhà tôi. Bản thân bà nhà liệu có đoán ra không? Không, cô ấy không thể đoán ra được. Thêm vào đó không thể có ai đoán được. Trước đây có khi nào ông bị mất tài liệu không? Không, thưa ông. Có ai ở nước Anh biết lá thư này không? Các thành viên của nội các đã được thông báo về lá thư. Nhưng việc yêu cầu giữ bí mật được thủ tướng nhấn mạnh bằng lời cảnh cáo nghiêm khắc. Nhưng ai mà ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó, chính tôi đã lạc mất nó. Sự tuyệt vọng đã làm cho khuôn mặt của ông bộ trưởng thay đổi nhiều. Ông vò đầu ân hận. Trong khoảnh khắc hiện ra trước chúng tôi là những tình cảm thân chính của một con người bồng bột nhiệt thành. Tuy nhiên ngay sau đó, cái nét kiêu kỳ lại hiện lên trên khuôn mặt ông. Với giọng điềm tĩnh, ông tiếp. Ngoài các thành viên của nội các, còn có 2 hoặc 3 quan chức của bộ biết được sự hiện diện của bức thư. Còn ngoài ra trong cả nước Anh không một ai biết. Thế còn ở nước ngoài? Ở nước ngoài tôi cũng tin là không một người nào biết, trừ tác giả của nó. Ngay cả bộ trưởng của nhà vua cũng không biết. Hôm ngẫm nghĩ một phút rồi nói. Bây giờ tôi cần biết cái gì ở đằng sau tài liệu. Vì sao việc lấy lá thư lại đem tới những hậu quả nghiêm trọng? Hai nhà hoạt động chính trị nhìn nhau rất nhanh. Thủ tướng chau mày. Bức thư nằm trong phong bì màu xanh da trời, dài, hẹp, dấu đóng trên si màu đỏ có hình sư tử đang ở thế tiến công. Địa chỉ được viết bằng những nét cứng và đậm. Những chi tiết này tất nhiên là rất thú vị và quan trọng. Hôm ngắt lời thủ tướng. Có điều tôi cần biết về nội dung của lá thư. Lá thư đó nói về chuyện gì? Đó là bí mật quốc gia. Tôi không thể trả lời ông được. Hơn nữa tôi chưa rõ điều ông hỏi cần thiết ở chỗ nào. Nếu bằng tài năng hiếm thấy như người ta thường nói về ông, thì ông có thể tìm được chiếc phong bì cùng với lá thư ở trong đó. Ông sẽ xứng đáng với lòng biết ơn của đất nước và sẽ nhận bất kỳ phần thưởng nào mà khả năng chúng ta cho phép. Hôm mỉm cười và đứng dậy. Tất nhiên, Ngài là một trong những người bận rộn nhất nước, nhưng nghề nghiệp đã tước mất khá nhiều thời gian của tôi. Rất tiếc là trong công việc này tôi không hữu ích cho ngài, và tôi coi sự tiếp xúc trò chuyện giữa chúng ta là sự tiêu phí thời giờ vô ích. Thủ tướng nhỏ phát giận. Trong đôi mắt sâu của ông lóe lên một ngọn lửa. Tôi không quen, thưa ông. Ông ta bắt đầu nói. Tuy nhiên, sau khi tự trấn tĩnh được, ông lại ngồi xuống. Chúng tôi ngồi im lặng đến một phút, sau đó ông siết chặt lấy vai mình. Ông hôm, ông hoàn toàn đúng. Thật là vô lý nếu chờ đợi sự giúp đỡ của ông mà chưa tin ông. Tôi tán thành với ngài. Nhà ngoại giao trẻ tuổi nói. Được, tôi sẽ nói cho ông nghe tất cả. Tôi tuyệt đối trông cậy vào lòng trung thành và lòng yêu nước của ông. Ngài có thể hoàn toàn tin vào chúng tôi. Chuyện thế này, đó là bức thư của một quốc vương nước ngoài. Ông ta tỏ ra lo ngại bởi sự mở rộng thuộc địa gần đây của nước ta. Bức thư được viết vào giây phút bực bội. Sự tìm hiểu tin tức đã chỉ rõ rằng các bộ trưởng của ông cũng không hay biết gì về thư. Lời lẽ trong thư gay gắt, một vài câu mang tính khiêu khích. Vì vậy nếu lá thư được công bố, dư luận sẽ xao động. Đất nước chúng ta sẽ bị cuốn hút vào một cuộc chiến tranh lớn. Hôm viết tên một người trên mảnh giấy và đưa cho thủ tướng xem. Ông ta đấy, bức thư có khả năng cuốn theo nó những chi phí khổng lồ, sự hủy diệt hàng trăm nghìn người, thủ tướng nói. Ngài đã báo tin cho người viết lá thư chưa? Báo rồi, bức thư viết bằng mật mã được chuyển đi rồi. Nhưng rất có thể ông ta đã tính đến chuyện công bố lá thư. Không, chúng tôi có cơ sở để tin rằng ông ấy đã hiểu được tính thiếu thận trọng và sự bồng bột của mình. Việc công bố lá thư là quả đấm mạnh sẽ giáng vào ông ta. Nếu vậy người ta đánh cắp nó để làm gì? Ông hôm ạ, thế là ông buộc tôi phải nói tới tình hình chính trị thế giới. Ông đã thấy châu Âu là một trại lính được vũ trang. Có hai liên minh cân bằng về lực lượng đang tồn tại. Nước Anh thi hành chính sách trung lập. Nếu chúng ta bị lôi kéo vào một cuộc chiến với một liên minh thì liên minh kia sẽ có ưu thế. Hơn nữa, kiểu này không phụ thuộc vào việc liên minh thứ hai có tham gia hay không tham gia vào cuộc chiến. Vậy là những kẻ thù của ông vua này, những người muốn thấy có sự hiềm khích giữa ông ta với chúng ta, rất quan tâm đến lá thư. Đúng vậy, nếu tài liệu rơi vào tay đối phương thì ai có thể chuyển nó đi? Bất cứ chính phủ nào ở châu Âu, rất có thể hiện giờ bức thư đang lao đi với tốc độ chóng mặt, chỉ có tàu thủy mới đuổi kịp. Ông bộ trưởng đứng cúi đầu với một tâm trạng nặng nề. Thủ tướng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ta. Nỗi bất hạnh đã xảy ra với ông bạn của tôi. Không ai có ý định kết tội ông đâu. Chúng ta sẽ áp dụng mọi biện pháp để phòng ngừa. Bây giờ ông khuyên chúng tôi nên làm gì? Hôm lắc đầu buồn rầu. Thưa ngài, nếu tài liệu này không được hoàn lại thì chiến tranh sẽ xảy ra. Chắc chắn là như vậy. Nếu vậy hãy chuẩn bị cuộc chiến thôi. Đây là những lời tàn nhẫn, ông hôm ạ. Hãy chú ý đến sự thật. Thưa ngài, tôi không tin là bức thư bị mất sau 12 giờ khuya. Vì từ lúc ấy cho đến khi phát hiện ra, ông bộ trưởng và phu nhân đều ở trong phòng ngủ. Thế nghĩa là tài liệu bị mất vào tối qua, trong khoảng từ 7 giờ rưỡi tới 12 giờ. Bởi kẻ cắp, khi biết bức thư ở đâu, tất nhiên hắn sẽ gắng đoạt lấy nó sớm nhất. Còn nếu tài liệu bị mất vào hôm qua, thì hiện giờ nó ở đâu? Kẻ cắp đã nhanh chóng chuyển cho người đang quan tâm. Vậy thì chúng ta còn có cơ hội nào để tóm được hắn? Hoặc lần ra dấu vết của hắn trên đất nước của chúng ta không? Thủ tướng đứng dậy. Ông lập luận rất logic. Tôi thấy quả thực không nên làm gì ở đây nữa. Ví như chúng ta cho rằng người hầu của ông, ba bộ trưởng ăn cắp tài liệu. Họ là những gia nhân quen thuộc và đáng tin cẩn. Phòng ngủ ở gác ba không có lối riêng ăn thông ra ngoài. Vậy thì không ai có thể trèo lên cửa trước của căn phòng mà không bị để ý. Nghĩa là có một người nào đó ở trong nhà đã phạm tội. Kẻ cắp có thể chuyển nó cho ai? Chỉ có thể chuyển cho một trong những điệp viên quốc tế mà tôi biết rõ tên của họ. Ba người có thể nói là cầm đầu bọn này. Tôi sẽ bắt đầu tìm xem một trong số ba người đó. Nếu một người nào đó trong bọn họ đã đi ra khỏi thành phố và nhất là đã ra đi vào chiều hôm qua thì chúng ta có thể biết tài liệu này biến đi đâu. Vì sao người đó phải ra đi? Bộ trưởng hỏi. Hắn có thể mang bức thư tới một đại sứ quán nào đó ở London chứ? Các điệp viên này thường có những quan hệ rất căng thẳng với các đại sứ quán. Thủ tướng gật đầu, khẳng định. Tôi nghĩ ông rất có lý. Hắn sẽ tự tay mình mang lá thư, kế hoạch hành động của ông. Tôi cảm thấy tuyệt đối chính xác. Tuy nhiên, ông bộ trưởng, Ông đừng vì chuyện này mà quên đi những trách nhiệm khác của chúng ta. Các vị khách cúi chào rất trân trọng, rồi rời khỏi căn phòng. Hôm bắt đầu im lặng, thời gian trôi đi, anh mê mải với những suy tưởng của mình. Tôi dở các báo buổi sáng, đọc bài nói về một tội ác vừa xảy ra vào chiều hôm trước. Đột nhiên bạn tôi nhòm phát dậy, đặt tẩu thuốc lên lò sưởi kêu lên. Đúng, tình thế rất căng thẳng nhưng chưa hết hy vọng. Bây giờ cần biết ai là kẻ cắp. Suy cho cùng, chỉ có tiền mới làm hắn quan tâm. Ngân khố của nhà nước sẽ giúp tôi. Nếu hắn bán, tôi sẽ mua. Rất có thể, hắn còn giữ bức thư. Hắn cần biết ở đây người ta trả giá bao nhiêu trước khi đem bán ở nước ngoài. Chỉ ba người có khả năng dự vào trò chơi này. Đấy là Oberstein, Rothier và Lucas. Tôi sẽ tới thăm họ. Tôi liếc vào tờ báo buổi sáng. Lucas ở đường Godolphin phải không? Đúng rồi. Anh không thể tới thăm ông ta được. Tại sao? Ông ấy bị giết rồi. Hôm sửng sốt, dán vào tôi. Vẻ hoài nghi, sau đó anh giật lấy tờ báo. Vụ giết người ở Westminster. Chiều hôm qua tại ngôi nhà số 16 đường Godolphin đã xảy ra một vụ án mạng. Đường Godolphin là một trong những con đường yên tĩnh trải dài giữa dòng sông và tu viện Westminster. Phần lớn những ngôi nhà ở đây được xây vào cuối thế kỷ thứ 18. Ông Lucas nổi tiếng trong xã hội như một người dễ mến, một trong những giọng hát nam cao được ưa chuộng nhất. Ông đã sống nhiều năm liền tại một biệt thự nhỏ trên phố này. Ông 34 tuổi, chưa lập gia đình. Đầy tớ của ông gồm người quản gia, bà nội trợ Fringer và người hầu Mitten. Người nội trợ thường không làm vào buổi chiều. Bà ta lên phòng mình ở gác thượng rất sớm. Còn chiều hôm đó, người hầu đi thăm một người bạn ở Hamptonmist. Từ 10 giờ, ông Lucas ở một mình trong ngôi nhà. Cho tới bây giờ, chưa ai rõ chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ấy. Nhưng lúc 12 giờ kém 15, ông Barrett đi ra đường Godolphin, thấy cửa ngôi nhà số 16 bị mở toang. Ông gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Ông bước vào hành lang và gõ cửa một lần nữa. Vẫn không có ai. Khi đó, ông đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất hỗn độn, tất cả đồ gỗ bị xê dịch về một phía. Một chiếc ghế nằm lỏng trỏng ngay giữa nhà. Chủ nhà nằm cạnh chiếc ghế. Ông bị giết bằng một nhát dao xuyên thẳng vào tim. Vũ khí giết người là con dao găm Ấn Độ, được lấy từ bộ sưu tập vũ khí phương Đông trang trí trên một bức tường của căn phòng. Kẻ giết người không phải với mục đích ăn trộm, bởi vì toàn bộ đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên. Ông Lucas là một người danh tiếng, cái chết này đã gây ra nỗi đau xót cho các thân hữu của ông. Anh Watson, anh nghĩ gì về chuyện này? Một sự trùng hợp kỳ lạ. Trong số 3 người có khả năng tham dự vào tấn kịch này đã bị chết. Vậy là một sự trùng hợp kỳ lạ. Không, hai sự việc này chắc chắn liên quan đến nhau. Chúng ta phải tìm cho ra mối liên hệ này nữa. Nhưng rồi cảnh sát sẽ biết tất cả. Không, họ chỉ biết những gì mà mọi người đều biết ở đường Godolphin thôi. Chỉ có chúng ta mới rõ cả hai trường hợp. Có một điểm làm tôi nghi ngờ Lucas. Đường Godolphin nằm cách Whitehall Terrace vài bước đi bộ. Những điệp viên khác thì sống ở cuối West End. Cho nên Lucas dễ nhận được tin từ nhà ông bộ trưởng hơn những người kia. Đây là điểm nhỏ, nhưng nếu tính đến sự khai triển với tốc độ nhanh thì nó có thể biến thành điểm chủ yếu. À, lại có điều gì mới chăng? Bà Huston xuất hiện, mang chiếc khay trên có một tấm danh thiếp phụ nữ. Hôm nhìn bà, nhíu lông mày, chuyển cho tôi. Hãy mời khách vào. Hôm nói, chỉ một thoáng sau, một phụ nữ đẹp nhất London bước vào căn hộ của chúng tôi. Tôi thường nghe nói về vẻ đẹp của người con út của công tước Bestminster. Nhưng không một sự mô tả nào có thể truyền đạt được vẻ duyên dáng của bà. Tuy nhiên, vào buổi sáng mùa thu này, vẻ đẹp của bà có một nét gì khang khác. Khuôn mặt bà lấp lánh, nhưng ánh mắt đỏ như bà đang lên cơn sốt, cái miệng tình tứ khép chặt. Bà đang cố gắng tự trấn tĩnh. Nhà tôi đã ở chỗ ông phải không, ông Hôm? Vâng, ông Hôm tôi van ông. Ông đừng nói cho nhà tôi biết là tôi đến đây. Hôm cúi chào lạnh nhạt. Vẻ lộng lẫy của bà đặt tôi vào một tình huống khó xử. Mời bà ngồi xuống đây, nói cho tôi biết bà cần gì. Song đáng tiếc là tôi không thể đem lại những lời hứa. Hôm nói, ông Hôm, tôi biết là ở tại nhà chúng tôi có một tài liệu nào đó bị thất lạc. Nhưng vì nó đụng đến vấn đề chính trị, nên nhà tôi không nói gì với tôi. Tôi van ông giải thích cho tôi biết cái gì đã xảy ra và hậu quả nó ra sao. Bà đã đòi hỏi ở tôi cái điều vượt quá khả năng của tôi. Bà ta thở dài rồi lấy tay ôm bắt. Bà cần hiểu tôi hơn, thưa bà. Nếu ông nhà không cho bà biết việc này thì bà tìm hiểu làm gì? Thậm chí bà cũng không nên hỏi nơi tôi, bà nên hỏi chồng bà vậy. Tôi đã hỏi anh ấy. Thôi, nếu ông không muốn nói thì thôi, nhưng mong ông hãy vui lòng trả lời một câu hỏi khác. Câu hỏi như thế nào? Do vụ này, sinh mạng chính trị của chồng tôi có bị tổn thất không? Nếu công việc không được thu xếp ổn thỏa thì nó dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng. Bà thở dài, những hậu quả ấy như thế nào? Tôi không đủ sức trả lời những câu hỏi này. Nếu thế tôi sẽ không làm phí thì giờ của ông nữa. Tôi thực lòng muốn chia sẻ sự lo lắng với chồng tôi. Một lần nữa, tôi yêu cầu ông đừng nói với nhà tôi về chuyện gặp gỡ hôm nay. Đến ngưỡng cửa, bà ngoảnh đầu lại một lần nữa. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp, xúc động, đôi mắt lo sợ và cái miệng xinh xắn mím chặt lại. Sau đó, bà biến mất. Anh Watson, vẻ đẹp là một phần của cuộc đời anh. Hôm vừa cười vừa nói khi cánh cửa được đóng mạnh lại và tiếng sột soạt của váy phụ nữ đã im bặt. Người đàn bà này muốn gì đấy? Bà ta lo sợ cho chồng là điều dĩ nhiên. Hãy hình dung lại khuôn mặt của bà ta đi. Nỗi lo sợ, mất bình tĩnh và lòng kiên nhẫn. Đúng, bà ấy rất lo lắng. Đồng thời, bà đã cố gắng thuyết phục chúng ta tin rằng bà ta hành động chỉ xuất phát từ lợi ích của chồng mình. Và vì vậy, bà cần biết hết thảy mọi chuyện. Qua việc đó bà ta muốn nói gì, có lẽ anh cũng nhận ra là bà đã cố ý ngồi quay lưng về ánh sáng. Bà không muốn để chúng ta nhìn thấy rõ mặt bà. Đúng vậy, bà ấy đã ngồi chính chỗ này. Nói chung đàn bà thật khó hiểu, rất nhiều điều được che đậy ở đằng sau các hành vi bình thường nhất của đàn bà thôi. Chào Watson nhé, anh đi à? Vâng, tôi đi tới sở cảnh sát về vụ Lucas, anh hãy tiếp khách giùm tôi. Suốt ngày hôm đó, hai ngày tiếp theo, hôm im lặng như những hạt gạo, anh đi, về, hút thuốc liên miên, kéo violon với những giai điệu du dương hay trầm ngâm suy nghĩ, ăn bánh sandwich bất kỳ lúc nào và trả lời nhát gừng các câu hỏi của tôi. Tôi hiểu, anh chưa đem lại kết quả, anh không hề kể cho tôi nghe về điều gì. Chỉ qua báo chí tôi mới được biết người ta bắt giữ Mitten, gia nhân của người quá cố. Cuộc điều tra đã xác minh đây là vụ giết người có chủ tâm từ trước, thế nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Trong phòng có nhiều vật dụng giá trị, nhưng không mất một thứ nào. Giấy tờ của người quá cố cũng không bị đụng đến. Người ta xem xét chúng tỉ mỉ, xác nhận người quá cố rất quan tâm đến tình hình thế giới. Ông quen biết những nhà hoạt động chính trị danh tiếng của một vài nước. Có điều, trong các tài liệu chất đầy ngăn bàn ông, không tìm thấy cái gì đáng quan tâm. Đối với phụ nữ, ông quen nhiều nhưng không yêu một ai. Cái chết của ông còn là một câu hỏi bí ẩn. Điều gì liên quan tới người hầu Mitten? Vào chiều hôm đó, Mitten đi thăm bạn bè. Anh về tới nhà lúc 12 giờ và đã thực sự xúc động trước tấm thảm kịch bất ngờ. Mitten luôn có quan hệ thân tình với chủ nhà. Một vài vật dụng của người quá cố, ví như hộp dao cạo râu, được tìm thấy trong vali của người hầu. Nhưng anh nói rõ, đấy là quà của ông chủ. Người nội trợ Pringle cũng đã khẳng định điều này. Mitten phục vụ trong nhà Lucas được 3 năm. Đáng lưu ý là Lucas không bao giờ cho Mitten cùng đi với mình ra nước ngoài. Đôi khi, ông sống liên tục ở Paris suốt 3 tháng. Thế mà, vẫn để Mitten ở lại trông nom nhà cửa. Theo báo chí thì đã 3 ngày rồi, các bí mật vẫn còn nguyên, mặc dù hôm biết nhiều hơn báo chí. Xong, anh vẫn không kể cho tôi nghe. Chỉ có một lần nhân câu chuyện hàng ngày, anh có nói rằng thám tử Letchester đã đưa anh vào thực chất của vấn đề. Do vậy tôi hiểu anh đã nắm bắt được nhiều tin tức mới. Bước sang ngày thứ tư, có một bức điện dài từ Paris chuyển đến. Tờ báo lớn trung tâm điện tín Daily Telegraph viết, cảnh sát Paris đã vén bức màn bí mật về cái chết của ông Lucas. Bạn đọc còn nhớ rằng thi thể của ông được phát hiện ra trong căn phòng cùng với con dao găm, rằng mối ngờ vực đã đổ xuống đầu người hầu phòng. Xong, anh ta đã chứng minh được tình trạng ngoại phạm của mình. Hôm qua gia nhân của bà Ford này, người đang sống ở Paris, tại đường Australia, đã nói với cảnh sát rằng bà chủ của mình bị điên. Các khám nghiệm đã chứng tỏ rằng bà ta thực sự mất trí. Trong lúc điều tra, cảnh sát xác minh là vào thứ ba vừa rồi, bà ta trở về sau chuyến đi tới London. Có nhiều cơ sở cho rằng chuyến đi này có liên quan đến án mạng tại Westminster. Sự đối chiếu, các bức ảnh cho phép khẳng định chồng bà Fauneyer và ông Lucas chỉ là một. Và không rõ vì sao người quá cố đã sống hai cuộc đời ở London và ở Paris. Bà Fauneyer xuất thân trong một gia đình theo chủ nghĩa thực dân. Bà mắc chứng động kinh và do vậy không hoàn toàn làm chủ được mình. Sáng thứ ba, có một người đàn bà rất giống bà đứng ở sân ga Charing với vẻ mặt rồ dại và những hành vi quái đản, cho nên rất có thể chồng bà chết là do bà gây ra trong cơn điên loạn, hoặc cái chết ấy đã tác động đến bà, khiến bà mất trí. Vẫn chưa có hy vọng bà sẽ khỏi bệnh, có nhiều tin tức cho hay rằng vào chiều thứ hai, có một người đàn bà nào đó, có thể là bà Fauneyer, đã đứng quanh ngôi nhà trên đường Godolphin chừng vài tiếng đồng hồ. Tôi đọc bức điện cho Holmes nghe khi anh dùng xong bữa điểm tâm. Anh Watson, anh là người kiên nhẫn vô cùng. Ba ngày vừa rồi tôi chưa kể điều gì cho anh nghe, chỉ vì không có gì để kể. Ngay bây giờ các tin tức từ Paris vẫn chưa giúp chúng ta được bao nhiêu. Thế nhưng cái chết của người ấy hiện giờ đã hoàn toàn được sáng tỏ. Cái chết ấy chỉ là một phần rất nhỏ so với nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải tìm cho được bức thư và cứu châu Âu ra khỏi thảm họa chiến tranh. Trong ba ngày vừa qua, chỉ có một sự kiện đáng lưu ý là chưa có cái gì xảy ra. Khắp châu Âu chưa có dấu hiệu bất an. Lẽ nào bức thư thất lạc sao? Nếu nó chưa bị thất lạc, thì hiện giờ nó ở đâu? Tại sao người ta lại cất giữ nó? Phải chăng Lucas bị giết đúng vào cuối buổi tối mất lá thư? Nói chung, bức thư có ở chỗ ông ta hay không? Nếu có thì vì lẽ gì lại không tìm thấy? Tại sao người vợ điên loạn của Lucas lại không mang nó theo mình? Nếu bà ta mang lá thư đi, thì vì lẽ gì nó không ở chỗ bà tại Paris? Tôi có thể tìm nó ở đấy mà không làm cho cảnh sát Pháp nghi ngờ được chăng? Nếu như tôi thành công trong việc này, thì nghề nghiệp của tôi sẽ kết thúc một cách hiển hách. À đây rồi, cái tin tức mới nhất từ những thanh cảnh sát tiên phong. Anh liếc nhanh vào mẩu thư chuyển cho anh. À ha, hình như Letchester đã tìm ra một điều thú vị nào đó. Anh Watson, chúng ta cùng đến Westminster thôi. Trước tiên, chúng tôi đến nơi xảy ra án mạng. Đó là ngôi nhà cao, mặt tiền hẹp, trông không đẹp lắm. Khuôn mặt Letchester lấp ló qua cửa sổ. Người giúp việc mở cửa ra và ông ta thân mật chào chúng tôi. Căn phòng chúng tôi bước vào chính là nơi Lucas bị giết. Có điều giờ đây dấu tích của tội ác không còn, ngoài vết máu hiện rõ trên tấm thảm. Chiếc thảm là một miếng nỉ dày hình vuông, bộ sưu tập vũ khí nổi tiếng treo lơ lửng trên lò sưởi. Ông đã được nghe những tin tức mới từ Paris chưa? Letchester hỏi. Holmes gật đầu. Lần này các bạn Pháp đã nói trúng cái điều cần thiết. Vụ giết người tất nhiên đã diễn ra đúng như họ trình bày. Vợ ông ta gõ cửa, ông ta đưa bà vợ vào nhà. Bà ấy đã kể cho ông ta nghe là đã tìm thấy ông ta bay bướm thế nào, rồi sau đó mắng xa xả mặt chồng. Sau đấy, nhân có con dao găm trong tay, bà nhanh chóng đi đến kết thúc. Mọi chuyện diễn ra cố nhiên, phải ngay trong một lúc, vì tất cả những chiếc ghế được chất thành đống. Một chiếc ghế nằm trong tay ông ta, hình như ông ta có dùng đến chiếc ghế này để tự vệ. Hôm nhướng lông mày. Ông có tin tức gì cho tôi đấy? Ồ, đây là việc khác, một chuyện đáng khả nghi. Chuyện gì? Sau khi được báo tin chúng tôi đến đây, cẩn thận canh giữ hiện trường. Đồ đạc được giữ nguyên như cũ. Sáng hôm nay sau khi người chết được mai táng và việc xem xét căn phòng này đã kết thúc, chúng tôi thu dọn đồ đạc trong phòng, xếp lại cho nó ngăn nắp. Và tấm thảm này nó không được dính chặt xuống nền nhà, mà chỉ đặt sơ sài. Vô tình chúng tôi nâng nó lên và thấy... Thấy cái gì? Sự quan tâm hiện rõ lên trên khuôn mặt ôm. Ồ, ông có nhận ra vết máu trên tấm thảm này không? Quả thật, phải có một lượng máu đáng kể mới thấm qua tấm nỉ như thế này. Phải, hãy hình dung rằng trên sàn ván, ở chỗ ngay tấm thảm đặt lên mà lại không có một dấu máu nào. Không có dấu máu? Sao vậy? Phải có chứ. Đúng như ông nghĩ, vậy là không có mới là kỳ lạ. Ông ta khẽ nâng rìa tấm thảm lên. Và chúng tôi nhận thấy trên sàn ván, nơi tiếp xúc với tấm thảm, không có vết máu. Thế nhưng mặt dưới của tấm thảm cũng bị vấy máu nhiều như mặt trên. Phải có một mặt nào đó lưu lại dấu vết trên sàn nhà. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của người chuyên gia nổi tiếng, Letchester cười hì hì khoái trá. Vết máu sàn ván cũng có đấy, nhưng nó không nằm ở vị trí đó. Hãy nhìn xem. Vừa nói, ông ta khẽ lật phía diềm khác của tấm thảm lên. Quả thật, trên những ô vuông sáng bóng của sàn ghép gần phía cánh cửa, chúng tôi nhìn thấy một vệt đỏ loang lổ. Ông nói gì về điều này, ông Holmes? Ở đây, mọi chuyện thật đơn giản. Hai vết máu vẫn hoàn toàn trùng lên nhau, nhưng tấm thảm đã bị lật trở lại. Vì rằng tấm thảm hình vuông và không được ghìm chặt xuống nền nhà, nên chuyện đó là rất dễ. Ông Holmes, chuyện đó hoàn toàn hiển nhiên. nếu đặt tấm thảm y vào vị trí vết bẩn, thì một mặt ở bên tấm thảm và một ở trên sàn ván bắt buộc phải chồng lên nhau. Còn tôi xin hỏi ông, ai đã lật tấm thảm lên? Và người ấy lật lên làm gì? Holmes cố gắng kiềm chế nỗi xúc động đang xâm chiếm lấy mình. Ông Latrader, người cảnh sát đứng ở hành lang luôn luôn trực ở đây phải không? Vâng, tôi khuyên ông thế này vậy. Hãy hỏi hắn đến nơi đến chốn. Nhưng chúng tôi sẽ không chứng kiến. Chúng tôi chờ ở đây. Hãy nói vì sao hắn dám cả gan cho một người nào đó vào đây và để cho người ấy ở lại một mình trong phòng này. Hãy nói với hắn là ông đã biết rõ như vậy. Hãy đe dọa hắn. Hắn nói rằng chỉ có sự thú thực mới có thể giúp hắn chuộc được lỗi lầm thôi. Tôi thề là tôi sẽ ép hắn đến cùng. Ông chạy vào phòng bên cạnh. Chỉ sau một phút, chúng tôi đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ. Mau lên, Watson, mau lên! Ông uống quýt. Tất cả sức lực siêu nhiên trong người Holmes đột ngột trỗi dậy. Anh lật tấm thảm lên, quỳ xuống, bắt đầu lần từng ô vuông gỗ lát sàn dưới chân mình. Một ô vuông văng ra. Đó là một nắp hộp nhỏ, phía dưới có một lỗ tối om. Holmes thọc tay vào đó, thế nhưng sau khi lôi chiếc hộp ra, anh bắt đầu rên lên vì buồn bực và thất vọng. Chiếc hộp trống không. Nhanh lên Watson, hãy đặt nó vào chỗ cũ. Chúng tôi vừa kịp giấu chiếc hộp và đặt tấm thảm lên thì đã nghe thấy giọng của Ledger ở ngoài hành lang. Khi ông ta bước vào, Holmes đã tựa vào lò sưởi với vẻ ngạo mạn, vớt đời. Xin lỗi, không biết điều gì đã giữ chân ông ở lại đây, ông Holmes. Tôi thấy những chuyện này đã làm ông ngán đến tận cổ rồi. Cuối cùng hắn phải thú nhận. Vào đi, Mark Pearson. Một cảnh sát to lớn, mặt đỏ ửng, rón rén bước vào căn phòng. Chiều hôm qua, một người đàn bà trẻ tuổi rẽ vào đây. Bà nói bà bị nhầm nhà. Chúng tôi có trò chuyện với nhau một lát. Suốt ngày đứng ở đây một mình. Quả là buồn thật. Được rồi, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Bà ta muốn xem tận mắt vụ giết người mà báo chí đã đưa tin. Đó là một người đàn bà trẻ trung đứng đắn. Lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ không có gì xấu xa nếu tôi đưa bà vào xem. Nhưng sau khi trông thấy vết bẩn trên tấm thảm, bà ta đã ngã quỵ xuống nằm bất động như một người chết. Tôi chạy ùa vào bếp mang nước ra, nhưng vẫn không làm sao cho bà ấy tỉnh lại. Tôi lại chạy ra góc phố mua một chai cognac nhắc. Nhưng lúc tôi bước vào phòng thì bà ta đã tỉnh dậy và đi xa. Có lẽ bà ta đã xấu hổ gặp lại tôi. Thế không có ai đụng vào tấm thảm chứ? Khi tôi quay lại, tấm thảm có bị xê dịch chút xíu bởi vì bà ngã lên nó mà. Thêm vào đó, tấm thảm lại không được đóng chặt xuống nền nhà. Sau đấy, tôi đặt nó ngay ngắn trở lại. Đó là bài học cho ông đấy. Ông Mark Pearson không lừa nổi tôi đâu. Ledger nói với vẻ quan trọng. Chắc ông nghĩ rằng vụ đó sẽ không bị phát hiện. Thế mà tôi chỉ cần ném một cái nhìn vào tấm thảm là tôi lập tức hiểu ngay là đã có một ai đó rẽ vào căn phòng này. Thật may cho ông là đã không mất gì. Tôi chỉ phải mang tiếng xấu thôi. Ông Holmes, rất tiếc là tôi gọi ông tới đây vì cái trò nhảm nhí này. Thế nhưng tôi cho rằng cái vết máu thứ hai, cái vết không trùng lên vết thứ nhất sẽ khiến ông thích thú. Cố nhiên, ông Mark Weston, người đàn bà ấy vào đây chỉ một lần thôi sao? Vâng, chỉ một lần. Tên bà ta là gì? Tôi không biết. Bà ta nói là đi tìm việc làm nhưng nhầm số nhà. Bà ta rất lịch thiệp và thoải mái. Bà ấy có cao không? Có đẹp không? Vâng, bà ta hơi cao. Cũng có thể nói là bà ta đẹp. Thậm chí rất đẹp. Ôi, ông sĩ quan, xin hãy cho phép tôi liếc nhìn một chút xíu thôi. Phong thái bà ta dễ coi, dễ thương như thế nên tôi khó lòng từ chối. Bà ấy ăn mặc ra sao? Áo choàng dài, phủ đến tận gót. Chuyện đó xảy ra từ mấy giờ? Khi tôi từ quán rượu quay trở lại thì đèn phố đã được bật sáng. Rất tốt, ta đi thôi. Chúng tôi bước ra. Ledger ở lại trong phòng. Mark Pearson chạy ra mở rộng cửa cho chúng tôi với vẻ hối hận. Holmes quay lại, đứng ở ngưỡng cửa, đưa ra một cái gì đó. Mark Pearson chăm chú nhìn. Trời ơi! Ông ta kinh ngạc kêu lên. Holmes đặt ngón tay trên môi, rồi nhét vật đó vào túi. Anh cười khanh khách khi chúng tôi bước ra ngoài đường. Thật tuyệt vời! Ta đi nào! Bức màn đang được vén lên. Chiến tranh sẽ không thể xảy ra được. Danh vọng trói lọi của huân tước sẽ không bị lu mờ được. Quốc vương thiếu cẩn trọng kia sẽ ngủ ngon. Thủ tướng sẽ không phải tháo gỡ tình hình phức tạp ở châu Âu. Lòng tôi tràn ngập niềm khâm phục đối với con người đáng khâm phục này. Anh đã giải bài toán ra sao? Bây giờ thì chưa. Chúng ta sẽ đi thẳng tới Whitehall và sẽ kết thúc công việc ở đó. Khi đến nhà bộ trưởng, ông Holmes nói rõ là anh muốn gặp bà nhà. Ông Holmes, bà ta nói, mặt ửng hồng lên vì giận dữ. Ông không cao thượng chút nào. Tôi đã nói là tôi muốn giữ bí mật chuyến viếng thăm của tôi. Kẻo nhà tôi nghĩ rằng tôi nhúng tay vào công việc của anh ấy. Bằng việc đến đây, ông đã làm tổn hại thân danh của tôi. Rất tiếc là tôi không thể làm gì khác thưa bà. Người ta bảo phải tìm cho ra tài liệu. Tôi đề nghị bà trao nó cho tôi. Người đàn bà đứng phắt dậy. Đôi mắt của bà mờ đi. Bà ta dao động dữ dội. Tôi có cảm giác bà sắp ngất xỉu. Nhưng không. Bà ta có một nghị lực thật phi thường. Bà ta giận dữ quát. Ông đã xúc phạm đến tôi. Xin hãy nghe đây thưa bà. Hinda. Giận dữ cũng vô ích. Hãy đưa bức thư cho tôi. Bà ta lăng xăng chạy tới máy điện thoại. Người quản lý sẽ đưa tiện ông. Đừng gọi. Nếu bà làm như vậy thì mọi ý định chân thành của tôi nhằm giúp bà sẽ vô ích. Hãy trả lại bức thư cho tôi thì mọi chuyện được ổn thỏa. Còn nếu bà không nghe, buộc lòng tôi phải tố giác bà đấy. Bà đứng trước chúng tôi uy nghi và kiêu hãnh, tay không rời khỏi máy điện thoại nhưng vẫn chưa gọi. Ông không cao thượng đâu ông Holmes ạ. Ông nói là ông biết một điều gì đó, vậy ông biết điều gì? Thưa bà Hilda, xin bà hãy ngồi xuống. Bà sẽ bị thương nếu bà ngã. Tôi sẽ không nói chừng nào bà chưa ngồi. Vâng, xin cảm ơn bà. Ông Holmes cho tôi 5 phút. Chỉ 1 phút thôi. Tôi biết bà đến gặp ông Lucas, đưa lá thư cho ông ta. Tôi cũng biết chiều hôm qua bà lại vào căn phòng của ông ta lấy lại lá thư bên dưới tấm thảm. Mặt bà Hilda trở nên tái mét. Bà không dám nhìn Holmes. Hơi thở bà nghẹn lại không nói một lời. Ông quẫn trí rồi ông Holmes. Ông quẫn trí rồi. Cuối cùng bà kêu lên. Holmes rút từ túi ra một mảnh cắt tông nho nhỏ. Đây là tấm ảnh của một người đàn bà. Tôi cầm lấy nó vì tôi cho rằng nó có thể sẽ hữu ích. Anh nói, cảnh sát đã nhận ra bà. Bà ta thở dài một cách khó nhọc. Đầu bà ngã xuống lưng ghế. Thưa bà đang giữ bức thư ạ. Tôi không muốn làm bà phiền muộn. Nhiệm vụ của tôi sẽ chấm dứt khi tôi hoàn lại lá thư cho ông nhà. Hãy nghe lời khuyên nhủ của tôi. Cho tới lúc đó, bà vẫn chưa chịu thua. Ông Holmes, tôi xin nhắc lại với ông rằng ông đang bị một thứ tưởng tượng nào đấy điều khiển. Holmes đứng dậy khỏi ghế. Thật đáng tiếc. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được để cứu bà. Nhưng thôi, tùy bà. Anh bấm chuông. Viên quản lý bước vào. Ông bộ trưởng có ở nhà không? Sau 15 phút nữa. Hôm liếc nhìn đồng hồ. Rất tốt, tôi sẽ chờ. Đúng lúc viên quản lý khép cửa lại, bà Hilda dang rộng hai tay, thủ phục dưới chân Hôm giàn giụa nước mắt. Hãy lượng thứ cho tôi, ông Hôm. Xin đừng nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy. Tôi đau lòng nếu làm cho anh ấy phiền muộn. Hôm nâng bà dậy. Xin cảm ơn bà. Thế là vào phút chót bà đã nghĩ lại. Không nên mất một giây nào nữa. Bức thư đâu? Bà ta lao lên bản giấy, mở khóa, rút ra tấm phong bì dài màu xanh da trời. Nó đây, ông Hôm. Chúng tôi cần cho nó vào chỗ cũ. Mau lên, mau lên. Cái cháp đựng tài liệu đâu? Trong phòng ngủ. Mau lên, hãy để nó vào đấy. Một lúc sau, bà xuất hiện với cái cháp dẹt. Bà có chìa khóa thứ hai không? Mở đi. Bà Huda rút ra từ trong người chiếc chìa khóa nhỏ. Cháp được mở, trong đó đầy giấy tờ. Hôm đặt chiếc phong bì vào chính giữa, kẹp vào những tài liệu khác. Cháp được khóa và đưa trở lại phòng ngủ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp ông nhà. Hôm nói, chúng ta còn 10 phút, tôi sẽ che chở cho bà Hilda. Trong thời gian còn lại, bà hãy kể cho tôi nghe câu chuyện này đi. Ôi ông Hôm, chặt cánh tay phải của tôi còn hơn là để cho anh ấy đau khổ, dù chỉ 1 phút thôi. Khắp London này không thể có người đàn bà nào yêu chồng mình hơn tôi. Tuy vậy, nếu nhà tôi biết rằng tôi phải làm cái điều bắt buộc phải làm, anh ấy vẫn không thể tha cho tôi. Hãy giúp tôi, thưa ông Hôm. Trước lúc xây dựng gia đình, tôi có viết một lá thư dại dột và thiếu thận trọng. Đó là thư của một cô gái đa cảm đang yêu. Trong thư không có điều gì xấu xa, vậy mà nhà tôi sẽ coi là hành vi này là tội lỗi nếu như nhà tôi đọc lá thư đó. Chắc chắn anh ấy sẽ không còn tin tôi. Nhiều năm trôi qua, tôi ngỡ rằng chuyện lá thư đã rơi vào quên lãng. Thế nhưng đột nhiên, Lucas báo cho tôi biết thư đã rơi vào tay ông ta và ông ta có ý định chuyển cho nhà tôi coi. Tôi van nài ông ta, xin ông ta hãy buông tha cho tôi. Ông ta hứa sẽ hoàn lại lá thư nếu tôi mang đến cho ông ta một tài liệu. Ông ta nói, tài liệu này hiện nhà tôi đang cất trong cháp đựng các công văn khẩn. Ông ta biết về tài liệu này. Lucas cam đoan với tôi, điều đó không làm tổn hại chút nào tới nhà tôi. Nếu ông ở vào địa vị của tôi, ông sẽ làm gì? Kể tất cả cho ông nhà nghe. Ôi không thể làm như vậy được. Tôi đã đánh cắp. Ông hôm ạ, tôi lấy khuôn chìa khóa và Lucas làm được chiếc khóa thứ hai. Tôi mở cháp, lấy tài liệu và mang tới đường Grofin. Rồi tại đó, chuyện gì xảy ra? Tôi gõ cửa vào giờ hẹn. Lucas ra mở cửa. Tôi đi theo ông ta vào phòng. Cửa được khép hờ. Tôi nhớ rằng khi tôi bước vào nhà, thì ở ngoài đường có một người đàn bà nào đó đang đứng. Hai lá thư nhanh chóng được trao nhau. Đúng lúc đó tôi nghe có tiếng động mạnh ở cạnh cửa và tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Lucas nhanh chóng lật tấm thảm lên, nhét tài liệu xuống đó, rồi đặt tấm thảm vào như cũ. Tiếp theo, tôi trông thấy một bộ mặt xám đen, ngây dại, nghe giọng đàn bà quát thẳng bằng tiếng Pháp. Sự chờ đợi của tao quả không vô ích. Cuối cùng, ta đã bắt gặp mày với nó. Tôi nhìn thấy ông ta cầm chiếc ghế, còn trong tay bà ta lấp loáng một con dao găm. Tôi lao ra khỏi nhà vì khiếp đảm. Chỉ vào sáng hôm sau, nhờ đọc báo tôi mới biết về vụ giết người đó. Tối hôm ấy tôi rất mừng vì đã đốt xong lá thư thời xa xưa. Nhưng sáng hôm sau, tôi biết một tai họa khác sắp đổ xuống đầu tôi. Khó khăn lắm tôi mới không quỳ lạy anh ấy. Sáng hôm sau, tôi đến chỗ ông và đã thấy rõ ràng tình hình nghiêm trọng. Từ giây phút đó tôi luôn nghĩ là phải hoàn lại tài liệu cho nhà tôi. Tài liệu đang nằm ở chỗ Lucas cất giấu. Nếu bà ta không xuất hiện, tôi không bao giờ biết được nơi cất giấu tài liệu. Phải đột nhập vào căn phòng đó. Nhưng bằng cách nào? Tôi theo dõi ngôi nhà suốt 2 ngày, nhưng cánh cửa không được mở lên một lần. Mãi tới chiều hôm qua, tôi mới thành công. Tôi đem tài liệu về, quyết định tiêu hủy nó và sẽ không kể cho anh ấy nghe chuyện gì xảy ra, bởi vì tôi không biết cách hoàn lại lá thư cho nhà tôi. Ôi, tôi đã nghe thấy tiếng chân của anh ấy ở ngoài cầu thang rồi. Ông bộ trưởng chạy bổ vào phòng và kêu lớn. Có gì mới không? Ông Holmes, có gì mới không? Có hy vọng. May quá. Nét mặt của ông rạng rỡ lên. Thủ tướng đang ăn sáng với tôi. Có thể chia sẻ nỗi hân hoan với ngài được không? Thần kinh của ngài rất vững. Vậy mà ngài hầu như không ngủ được từ khi xảy ra vụ này. Jacob, hãy mời thủ tướng đến đây. Có gì liên quan tới mình đâu, hỡi em yêu quý. Cứ theo ánh mắt của thủ tướng, cứ theo sự cử động dồn dập của đôi tay ông, tôi thấy ông đang chia sẻ nỗi xúc động với ông bộ trưởng. Ông Holmes, tôi rất hiểu là ông muốn báo cho chúng tôi một điều lành. Sau khi thăm dò tất cả những nơi tôi có điều kiện thăm dò, tin rằng chúng ta không còn gì phải lo ngại. Nhưng quả là không đầy đủ ông Holmes, chúng ta không thể sống mãi trên núi lửa được. Chúng ta cần biết một cách rõ ràng. Tôi hy vọng sẽ tìm được bức thư, vì vậy tôi mới đến đây. Càng nghĩ về công việc này, tôi càng tin rằng bức thư không bao giờ vượt ra khỏi ranh giới của ngôi nhà này. Ông Holmes, nếu quả thật nó đã bị mất, thì cố nhiên người ta đã công bố nó từ lâu rồi. Nhưng vì sao có thể cho rằng bức thư được cất giấu trong ngôi nhà này? Chúng tôi không tin có kẻ đã lấy nó. Vậy nó biến mất từ cháp sao được? Tôi cũng không tin nó đã ra khỏi cái cháp. Ông Holmes, bây giờ không phải lúc để đùa cợt. Tôi cam đoan với ông là trong đó không có lá thư. Thì ta hãy nhìn lại một lần nữa xem sao. Không, điều đó hoàn toàn vô ích. Có thể ông không để ý đến nó. Không đời nào. Ai mà biết được, những chuyện tương tự như thế vẫn thường xảy ra. Vì ở đây, có lẽ còn có những tài liệu khác. Bức thư có thể bị lẫn trong số tài liệu đó. Bức thư nằm ở trên cùng. Không, có thể một ai đó đã xóc cái hộp lên. Bức thư đã bị dịch chuyển. Không, không, tôi đã lấy tất cả ra rồi. Nhưng có thể dễ dàng kiểm tra lại điều đó mà. Ông Chalaway, thủ tướng nói, hãy lệnh mang cháp lại đây. Ông bộ trưởng ấn nút chuông. Jacob, hãy mang cái cháp đựng giấy tờ của tôi ra đây. Chúng ta sẽ phí thì giờ, nhưng nếu điều đó làm ông hài lòng thì... Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Cảm ơn Jacob, hãy đặt nó xuống đây. Chìa khóa tôi luôn để trên dây đeo đồng hồ. Đây, mọi giấy tờ đây, ông nhìn đi. Bức thư của hân tước Merrill, báo cáo của ngài Hattie bị vong lục từ Begret, các tài liệu về thuế lúa mì Đức Nga, bức thư Madrid, bản báo cáo của hân tước Flower. Trời ơi, cái gì thế này? Ông thủ tướng giật lấy tấm phong bì màu xanh ra trời từ tay ông bộ trưởng. Đúng, nó đấy, bức thư còn nguyên vẹn. Xin chúc mừng ông Chirani. Cảm ơn ngài, xin cảm ơn ngài. Một sức nặng ghê gớm đã trút khỏi vai tôi. Thế nhưng không thể hiểu nổi ông Hôm ạ. Ông là phù thủy. Do đâu ông biết được tài liệu ở đây? Bởi vì tôi biết rằng đối với nó không ở đâu tốt hơn là ở đây cả. Tôi không thể tin vào đôi mắt của mình nữa rồi. Ông lao ra khỏi phòng. Vợ tôi đâu rồi? Hinda! Hinda! Chúng tôi nghe giọng nói của ông vang lên ở cầu thang. Ông thủ tướng nheo nheo đôi mắt rồi nhìn vào Hôm. Hãy nghe đây ông Hôm. Ông ta nói ở đây ẩn giấu một điều gì đó. Bức thư trở lại trong cháp bằng cách nào vậy? Hôm mỉm cười, quay lưng lại, lẩn tránh cái nhìn từng trải của thủ tướng. Chúng ta còn những bí mật xã giao của mình nữa, Hôm nói. Và sau khi cầm lấy mũ, anh bước ra phía cửa. VTC Now.